Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, lưu lại tư liệu. Bây giờ đã không chỉ là muốn hiểu rõ một chuyện, mà là bị cường đại lòng hiếu kỳ chỗ thúc đẩy, không thể không đi xem rõ ngọn ngành. Chiến thần vì cái gì che mặt? Lôi minh giáp đến cùng là chiến thần thiết kế vẫn là ai thiết kế? Còn có ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến thần trong miệng người kia đến cùng là ai? Nếu như ngồi chờ chết có phải hay không sẽ chết trên phiến đại lục này? Rất nhiều vấn đề đều tràn ngập trong đầu. Không vì cái gì khác, tối thiểu nhất vì mình sống sót cùng để hệ thống thăng cấp cũng muốn đi thăm. Dò đến tột cùng a. Hành lang cuối cùng. Đây là một cái phong cách cổ xưa đại môn. Phía trên vậy mà khắc lấy chiến thần phù điêu. Tay hắn nắm trọng kiếm. Đứng ở một chỗ vách đá bên cạnh nhìn xuống đại địa. Nhưng hắn y nguyên che mặt. Đẩy ra nặng nề đại môn. Bên trong là một cái chừng hơn 5.000 mét vuông đại điện. Trong đó trưng bày lấy các loại công cụ. Chung quanh kệ hàng bên trên để đó các loại vật liệu. Số lượng nhiều quả thực là rực rỡ muôn màu. Trong đó còn có một tôn to lớn đỉnh lô. Còn có thật nhiều cơ giáp khung xương. Tại đại điện bên trong dạo qua một vòng. Kết luận đây chính là một gian to lớn phòng thí nghiệm. Chỉ cần là cùng rèn đúc thuật có liên quan thư tịch hoặc là các loại công cụ tất cả đều có. Chỉ có không nghĩ tới. Không có tìm không đến. Vậy đại khái liền là thứ đệ nhất các chủ thường ngồi cái bàn A. Hắn đứng tại một chương hình chữ Nhật bàn trước mặt. Cái bàn này có bên cạnh có một cái ghế. Trên mặt bàn để đó các loại thư tịch cùng bản vẽ. Bên cạnh đứng thẳng một loạt to lớn giá sách. Giá sách bị sách thả tràn đầy. Nhìn xem. Hắn ngồi xuống. Phát hiện trong đại điện này phong bế rất tốt. Cho bụi cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ là dùng trong đó có chút mốc meo vị nói. Thật khó tưởng tượng này lại là một gian phong bế hơn ngàn năm cung điện. Trên bàn bản vẽ đại bộ phận đều vẽ lấy lôi minh giáp nào đó bộ phận. Phía dưới đánh dấu cái này kỹ càng phân tích. Chính văn, chỗ cánh tay lợi dụng địa tâm dung nham thép làm bao cổ tay. Có thể chống đỡ kháng cấp 9 tùy ý công kích. Tại bao cổ tay cuối cùng gia tăng 3 đạo lưỡi dao. Nhưng đánh phá hết thảy cấp 9 phòng ngự. Đường Tiếu trọn vẹn nhìn mấy canh giờ, trước đó cái kia tờ bản vẽ quả nhiên là giả. Trách không được hệ thống có thể tìm ra trên trăm chỗ sai lầm. Hắn trầm ngâm một tiếng đem từ không gian chữ vật lấy ra giả bản vẽ ném tới một bên. Trên bàn tìm một hồi. Phát hiện tại cái bàn trong ngăn kéo tìm được một cái thả lớn vô cùng phong thư. Đây là. Đường Tiếu tập trung nhìn vào. Dâng thư. Các chủ thân khải. Lòng hiếu kỳ điều khiển Đường Tiếu mở ra phong thư. Phía trên chữ viết phi thường viết ngoáy lại tràn ngập một loại khó tả bá khí. Mở ra phong thư. Bên trong là một tờ bản vẽ. Vô cùng kỹ càng xem xét phía dưới lại là lôi minh giáp bản vẽ. Nhìn tới đây chính là lúc ấy chiến. Thần đưa tới bản vẽ. Mắt nhìn bản vẽ đem để qua một bên. Đường Tiếu đem tấm kia viết ngoáy lại tràn ngập một loại bá khí trang giấy cầm ở trong tay. Chính văn. Đại lục vận thế nguy cơ sớm tối. Ta đã mất bận tâm thế nào cái này bản vẽ cùng vật liệu. Hiện giao cho các đời các chủ đảm bảo. Nhớ lấy ngàn vạn không thể ý đồ luyện chế. Đem bản đồ giấy cùng vật liệu giao cho ta người thừa kế. Văn bên trong đã không có nói tới cái này lôi minh giáp bản vẽ từ đâu mà đến. Lại cũng không nói đến tài liệu công dụng. Theo như cái này thì rất rõ ràng. Chiến thần ép rút, can, liền không muốn cho các đời các chủ biết đạo những tài liệu này là làm gì. Đã như vậy thứ đệ nhất các chủ chẳng phải là không vâng lời chiến thần ý tứ. Đem thư tín để qua một bên. Đường Tiếu cầm lấy bản vẽ nghiên cứu. Cái này bản vẽ lớn giống một bức tranh. Triển khai về sau phía trên đối với lôi minh giáp thiết kế lý niệm còn có đủ loại địa phương dài. Thích đều vô cùng đúng chỗ. Chỉ là phía trên chữ viết lại vô cùng tinh tế hào phóng. So với cái kia thư tín bên trên nội dung tuyệt không là một người chữ viết. Chẳng lẽ nói bản vẽ cũng không phải chiến thần thiết kế. Đường Tiếu có một cái to gan ý nghĩ. Đang nhìn bản vẽ. Phía trên xuất hiện hai loại tài liệu danh tự. Bất quá cũng không có nói vật liệu hình dạng thế nào. Chỉ sợ thứ đệ nhất các chủ cũng là căn cứ cái này trên bản vẽ danh tự suy đoán ra. Quả nhiên là thứ đệ nhất các chủ tự cho mình tài cao mới đưa đến bị hai loại vật liệu giết chết. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, mặc dù không có đem tất cả sách đều nhìn một lần, nhưng là thông qua nguyên bảo quét hình ngược lại là toàn bộ ký ức xuống dưới. Cần thời điểm hoàn toàn có thể nhớ tới. Tại người liền là 5 ngày thời gian Đường Tiếu cơ hồ đem tất cả liên quan tới Lôi Minh Giáp Tư. Liệu đều nhìn một lần. Cuối cùng vậy mà phát hiện một chương tiểu tử đầu. Đó là thứ đệ nhất các chủ lưu lại. Phía trên nói nếu là hậu thế có người muốn rèn đúc Lôi Minh Giáp nhất định không nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn mạo hiểm. Cần phải đi. Hắn xem hết đồ trên bàn đứng người lên. Các ngươi cũng đi theo ta đi. Nói xong Đường Tiếu đem hàng trên kệ vật liệu lập tức thu vào không gian chữ vật. Dù sao nơi này ngàn năm không ai tiến vào. Bên trong có cái gì ai cũng không biết nói. Trên giá sách thư tịch. Dù sao chỉ nếu là có thể rời đi toàn bộ bị thu vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật đi qua mấy lần tiến hóa đã tương đối lớn. Liền xem như đem những vật này thu vào đi cũng không thể đem lấp đầy. Đáng nhắc tới chính là, những hàng này trên kệ vật liệu lại còn có rất lớn một mảnh đất tâm dung nham thép. Chắc hẳn cũng là sợ địa tâm dung nham thép thả đi ra bên ngoài bị rèn đúc các người phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ ban đầu ở khố phòng lúc mình đã cầm đi một khối lớn địa tâm dung nham thép. Rèn đúc các người không giống nhau tưởng rằng hút tinh thạch sao. Xem ra Lôi Minh Giáp không thể bình thường chế tạo đi. Nhất định phải sửa chữa một cái. Đường Tiếu nghĩ đến dừng bước lại. Đã đem đồ của người ta đều rời trống. Tổng phải nghĩ biện pháp cho người ta điểm đền bù đi. Dù sao cầm người ta đồ vật. Kết quả là Đường Tiếu bắt đầu ở trên giấy vẽ phác họa. Cho nên thiết kế đều cùng Lôi Minh Giáp nhất dạng. Khác biệt duy nhất thì là đem thiên lôi nộ cùng địa tâm dung nham thép hai loại vật liệu trừ đi. Bận rộn nửa ngày. Cầm vẽ xong bản vẽ đi đến lúc đi vào cổng. Một tiếng ầm vang. Môn lần hai mở ra. Đường Tiếu đi ra ngoài. Các loại ra cho nên cửa đi ra bên ngoài. Chỉ gặp các chủ cùng mấy cái trưởng lão ngồi trên ghế chính nói chuyện. Chung quanh còn có ăn để thừa đồ ăn. Khá lắm. Đây là đang chờ mình à. Mau nhìn. Thần tử đi ra. Lục trưởng lão hô một tiếng. Các chủ một cái giật mình đứng lên. Thế nào? Bên trong đều có cái gì? Các chủ vội vàng hỏi nói. Cái này ngàn năm đều không người có thể vào địa phương. Hắn làm các chủ đương nhiên tốt kỳ. Nói không chừng bên trong liền có thứ đệ nhất các chủ suốt đời sở học cũng chưa biết chừng. Cho tới mới sẽ như thế lo lắng. Liền cái này, Đường Tiếu đem trong tay bản vẽ đưa tới. Mấy cái trưởng lão tiếp nhận bản vẽ nhìn lại. Tùy theo sắc mặt đều biến hóa. Không mấy người nói chuyện. Chỉ cảm thấy dưới chân một trận kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu trong lòng giật mình. Mấy cái trưởng lão cũng là sững sờ. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Thứ đệ nhất các chủ lầu các bắt đầu rung động dữ dội. Tùy theo phía trên mảnh ngói từng mảnh rơi xuống. Đại điện muốn sụp. Đường Tiếu kêu một tiếng đầu tiên hướng phía sau thối lui. Đây là có chuyện gì? Các chủ cùng trưởng lão kinh hãi. Cả đám đều siêu đằng sau thối lui. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ cung điện sụp đổ. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,